Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Mật Vân Trại Vân Trường Xính Anh Hùng. Ngư Dương Quận, Bình Cốc Thành, đại ca, Trương Phi đi tới đầu tường, nhìn bên ngoài thành liên miên như đám mây giống như ô hoàn doanh trại. Báo trên mặt lộ ra lại là khát máu vẻ. Cái này ô hoàn người không tấn công thành, ở doanh trại bên trong ôm nữ nhân sinh con trai sao? Nếu không bay mang tới một chi kỵ binh đi xung phong một trận, không chừng có thể gỡ xuống Khâu Lực cư thủ cấp. Một thân khải giáp lưu bị đem sách tức giận chất, biến mất, cả người có một phần xa trường khí tức, nhìn thành trì bị vây được nước chảy không lọt, lắc đầu một cái, Dược Đức. Không thể nghĩ tới những thứ này hồ tộc cũng sẽ dùng mà tính. Cũng không biết rằng bá khuê biết sẽ không lên làm. Chủ công, như dự như liệu không kém. Những này ô hoàn binh lính nên đang tại tiến công vân trường thủ vững mật vân trại. Cái này mật vân trại là liên hệ Ngư Dương Hòa Bình cốt yếu địa chỗ. Một lòng thất thủ, chúng ta cùng công tôn thái thú tin tức liền triệt để đoạn tuyệt. Điền Dự tuy nhiên trẻ tuổi, lại lộ ra cùng tuổi không tương xứng lão lạt. Trương Phi vừa nghe nhị ca bị vây, xoay người đã nghĩ hạ thành đi điểm binh, lại bị Lưu Bị quát bảo ngưng lại. Tam tướng quân, hiện tại không thể ra thành. Ô hoàn dùng là vây điểm đánh viện binh. Một lòng chúng ta ra Bình Cốc thành, chỉ sợ thành trì khó giữ được. Như vậy ô hoàn thiết kỵ xuyên thẳng hậu phương lộ huyền. Quân ta đem biết toàn diện bị động. Điền Dự nói để Trương Phi bắt nửa ngày tóc. Một tiếng gầm dữ dội. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Chẳng lẽ nhìn nhị ca ở mật vân trại khổ sở dãy rùa. Lưu Bị ánh mắt nhìn về phía mật vân phương. Hướng, chúng ta ai cũng không ngờ tới ô hoàn người thông minh như vậy. Vây mà không tấn công. Tập trung binh lực chuyên tấn công một điểm. Như vậy binh pháp thực tại lạ kỳ không dễ a. Ô hoàn tam vương bộ tất nhiên dám đến. Đều sẽ có một ít chuẩn bị. Dự liệu định công tôn thái thú tất nhiên có cách nào ứng phó. Chủ công không cần lo lắng quá mức vân trường. Mật vân trại đã bị máu tươi thẩm thấu. Quan vũ thanh long đao đã thành hồng sắc. Tòa này chấn giữ ở Nam Bắc chỗ sung yếu nơi nhỏ trại ở ô hoàn người đánh mạnh dưới. Liền như là trong biển rộng một cái thuyền nhỏ. Không ngừng mà điên sóng. Không ngừng mà đung đưa. Dường như tiếp theo đầu sóng đánh tới. Liền biết triệt để chìm vào đại dương bên trong. Bên trái ô hoàn người đi tới. Lôi mộc dùng hết. Thạch đầu. Đánh. Đập chết những này tạp chủng. Báng đâm, nhắm ngay lại va, đem thang mây đụng đi. Quan Vũ nhấc theo thanh long đao, thấy bên trái đã bị công phá, ánh mắt lạnh lẽo hiện ra sát khí, mang theo một tiểu đội thân vệ xông tới. Ha, quát to một tiếng, trên trời thái dương dường như cũng sợ đến trốn vào tầng mây. Mới vừa xông lên hơn 10 tên ô hoàn binh lính chỉ thấy một lục bào tướng lãnh múa đao quét ngang. Thủ hạ không mất quá một hiệp. Không phải là cắt ngang chính là dựng thẳng ngã. Mấy hơi trong lúc đó Quan Vũ chu vi liền hiện ra một mảnh đất trống. Lạnh trên tường tàn dư mười mấy tên ô hoàn binh lính nhìn nhau một chút. Nắm khởi binh nhận xông lên. Chỗ này là thật vất vả quét sạch đi ra lô cốt. Chỉ cần có thể hẹp nắm ở một thời gian ngắn, sau kế đồng bào liền có thể ùa lên. Các người hướng phía dưới công kích, nơi này giao cho mỗ. Quan Vũ mũi đao ở gạch xanh trên vẽ ra một dải tia lửa. Hai chân như gió, như một tảng đá lớn ném bỏ vào trận địa địch bên trong. A, thảm âm thanh gọi, hồng, trắng, xanh biếc trên không trung đan dệt thành rưỡi màu đồ án. Quan Vũ râu dài tung bay, thanh long đao như thế mạnh như trẻ tre giống như vậy. Mấy hơi liền để đám kia ô hoàn cũng hóa thành không nói gì chân tay cụt. Qua yếu, Quan Vũ Đan Phượng ánh mắt lộ ra một tia xem thường. Chém hết trên trại chi địch hậu, vùng mạch đao nơi tay, quay về trại tường Thượng Vân bậc thang một trận chém mạnh. Như đánh tan tất cả giống như vậy, chỉ nghe được trại tường dưới vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Vụn gỗ tung bay, thang mây hết mức bẻ gãy, rớt xuống trại tường, tướng quân uy vũ, thủ trại binh lính vừa nhìn Quan Vũ giống như thiên thần. Đem ô hoàn người thế tiến công đè xuống, hoàn toàn sĩ khí đại trấn, gào thét nhào tới trước, cầm trong tay mộc đầu, thạch đầu mạnh mẽ hướng phía dưới ném tới. Chú ý mũi tên, Quan Vũ nhấc theo thanh long đao, lại đuổi hướng về nơi tiếp theo khẩn cấp vị trí. Chịu đựng, Công Tôn Thái Thú đã nhận được Mật Vân Trại tin tức. Chính xuất đại quân hướng về chúng ta tới rồi. Đại gia chịu đựng, Quan Vũ liên tục khích lệ ngày đêm phấn khởi chiến đấu các binh sĩ. Lưu Biện nhìn cái kia nước chảy không lọt nhỏ trại, trong lòng có chút nghi hoặc, đây không phải thêm chút sức lực liền có thể đánh hạ trại sao? Làm sao ô hoàn binh lính chậm chạp không chịu đánh hả? Hiệu trưởng nhìn ra cái gì? Ngông cuồng nhìn trên mặt có chút vẻ nghi hoặc Lưu Biện. Há mồm hỏi ra âm thanh tới. Vây điểm đánh viện binh. Đàn Phúc cười híp mắt nói. Hiệu trưởng ngươi xem. Đầu tiên, thành này dưới vây thành binh lính toàn bộ đều bộ binh. Thứ hai, cái này nhấc tay liền có thể đánh hạ thành trì. Vì sao ô hoàn binh lính chậm chạp không chịu đánh hạ đến? Cái kia còn lại ô hoàn binh lính lại đang nơi nào? Thì ra là như vậy. Ngông cuồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ha ha, hiệu trưởng, cũng không biết rằng Công Tôn Toản cùng Lưu bị biết sẽ không lên làm. Cao Jun cười nói, như vậy vây điểm đánh viện binh cũng quá dễ dàng lộ ra sơ sót. Không thể hiệu trưởng nói trận điển hình đặc sắc, cho các ngươi nói đều là kinh điển. Điều này có thể xem như kinh điển sao? Lưu Biện mỉm cười, không phải sao, viện binh đã tới. Luận binh pháp, Công Tôn Toản cũng khá, đáng tiếc nói tới chính trị hắn còn kém quá xa. Theo Lưu Biện tiếng nói, quả nhiên xa xa vọt tới một đội kỵ binh, hướng về Mật Vân trại cấp tốc tiếp cận. Khà khà, mau nhìn, người Hán viện quân đến. Thâm Lâm, một cái mặt đầy râu ô hoàn tướng quân đối với bên cạnh phó tướng nói. Đại nhân quả nhiên liệu sự như thần a. Phó tướng vuốt mông ngựa nói, vậy đương nhiên, để các anh em chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta muốn giết hắn trở tay không kịp. Chủ tướng đối với phó tướng nói, được rồi, ngoặc kép chấm chấm, nhanh, Vân Trường nhanh không kiên trì được. Chúng ta nhanh đi trợ giúp. Châu Đan gọi một câu, dẫn kỵ binh nhanh chóng tiếp cận Mật Vân trại, giết nha, giết chết những này mảnh mai người Hán. Lúc này, trong rừng rậm cái kia ô hoàn võ tướng đột nhiên hô. Lập tức, trong rừng rậm các binh sĩ liền cùng kêu lên hô lớn. Giết chết người Hán nương tử. Giết chết người Hán nương tử. Trong chốc lát, đến hàng mấy chục ngàn ô hoàn binh lính từ trong rừng rậm chui đi ra. Không được, có mai phục, mọi người chạy mau. Châu Đan, hoảng loạn, đất vung lên trường thương quát. Rút lui, mau bỏ đi. Các kỵ binh vừa thấy ô hoàn người giết ra, dồn dập đánh ngựa về trốn. Bởi vì khoảng cách thật sự tiếp cận, toàn bộ đội ngũ bị ô hoàn người thành công đoạn thành hai đoạn. Ha ha, những người Hán này nương tử, bản tướng tinh thông binh pháp, chính là Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh tái thế, đó cũng là bản tướng dưới đao chi quỷ. Ô hoàn võ tướng hăng hái, đem chiến mã hai vó câu tăng lên, đến một cái anh hùng tạo hình, dưới ánh mặt trời có vẻ uy phong cực điểm, giết đến địch quân cha mẹ khóc, làm nữ nhân oa oa gọi, nói chính là tướng quân như vậy nhân vật anh hùng a. Phó tướng thanh âm vừa đúng vang lên, truy, đuổi tới, đem bọn hắn hết thảy giết tiến vào địa ngục. Ô hoàn võ tướng trường đao vung lên, sĩ khí như hồng mang theo binh sĩ đánh lén mà đi. Mà Công Tôn Toản binh lính căn bản không tiếp chiến, chỉ lo cúi đầu liều mạng chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.